Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1329, tranh đoạt từng giây từng phút trốn. Thế nào, các ngươi không phải là muốn bắt ta trên cổ đầu người, hoặc là bắt sống ta, sau đó lãnh thưởng sao? Thạch Đầu Tử một chiêu miểu sát Nghiêm Minh sau khi, khóe miệng móc một cái, giễu cợt hắn những đồng bạn. Vào thời khắc này, hư vô đám cao thủ này môn, đều tại Thạch Đầu Tử nho môn trong lĩnh vực đè đây. Bọn họ có thể lại cũng không có dám miệt thị Thạch Đầu Tử ý tứ. Từng cái cầm ra bản thân tiện tay binh khí, lưng tựa lưng tụ lại một nơi, nghiêm phòng Thạch Đầu Tử công kích. Cuối cùng chuẩn là quần khởi mà phòng ngự Thạch Đầu Tử một người. Ngươi, ngươi đừng cuồng, giết sạch chúng ta cũng không dễ dàng. Đúng vậy, chúng ta một đám người ở chỗ này, há sẽ như vậy mà đơn giản bị ngươi giết. Ngươi cẩn thận một chút, cẩn thận đại quân chúng ta đi ngang qua. Giờ khắc này, bọn họ lại đều sợ. Thạch Đầu Tử ngược lại cũng không cảm thấy đắc ý bên ngoài. Bản thân mà nói, nếu là đám người này có chút cốt khí, hắn ngược lại muốn lái mới, chiêu binh mãi mã, chiếm đoạt hư vô tiên quân thế lực. Chỉ tiếc, những người này cái này kinh sợ dạng, hắn là một chút cũng không có hứng thú. Lắc đầu một cái, một tay một cái huy động, một cán giới xích, vào tay bên trong, như bảo kiếm như thế đưa ra, nhắm thẳng vào mọi người. Ngang ngược mà nói, các ngươi đồng bạn có tới hay không? Trong lòng ta biết rõ rất, mà giết các ngươi, một chiêu đủ rồi. Khai thiên một kiếm, tiếng nói sau khi rơi xuống đất, Thạch Đầu Tử trực tiếp một thước đánh ra. Đây là lấy giới xích là bảo kiếm cường hãn một đòn. Một kiếm này, dung hợp mạnh khai thiên kiếm ý, thực lực lại rõ ràng cao hơn một tầng lầu. Không tệ. Thạch Đầu Tử đã kế cận đột phá cửa khẩu, tiến vào hợp đạo chẳng qua là chỉ sai biệt một đường tơ mà thôi. À, ngươi kiếm này khí, mọi người nhanh chống cự. Đến, đối mặt này cường thế vô cùng khai thiên. Kiếm ý, tại chỗ mười mấy hư vô cao thủ, rối rít chố mắt nghẹn họng, toàn lực phòng ngự, không tệ, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng trong đó cường đại. Để cho bọn họ không cách nào kháng cự. Nhưng là kết quả, oanh, một tiếng rung động chu vi mười mấy dặm vang lớn truyền tới. Khai thiên một kiếm ở Thạch Đầu Tử toàn lực phát huy bên dưới. Hơn nữa nho môn lĩnh vực trấn áp, dễ như trở bàn tay, liền vượt qua nơi này tất cả mọi người lực tổng hợp cực hạn đi. Căn bản không có chút nào sức đề kháng. Chỗ này mười mấy người, cơ hồ trong cùng một lúc tan tành mây khói, chết một sạch sẽ, mà giết mười mấy người Thạch Đầu Tử cũng không có dừng lại động tác của mình, hai tay liên tục một cái lật đổ, một cái hư vô giống gốc tung bay ra hắn lòng bàn tay đến, một đạo đặc thù lực hấp dẫn lan tràn ra, hiu hiu hiu. Chỗ này mười mấy người mặc dù là chết, nhưng là bọn họ trong cơ thể hư vô chi lực hay lại là cũng không có tản đi, bị hư vô giống gốc một cái như vậy được nạp, rất nhanh thì toàn bộ rơi vào Thạch Đầu Tử bên trong thân thể. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn nhưng lại vô cùng sự nhanh chóng na di thân hình, biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn lại lúc xuất hiện, đã là gần dặm đỉnh núi, có thể dễ như trở bàn tay thấy rõ nơi này hết thảy. Hô! Hư vô giống gốc thu, mười mấy người hư vô chi lực, dưới vào Thạch Đầu Tử trong thân thể, cổ vũ thực lực của hắn tăng lên, nhưng là rất đáng tiếc, những người này lực lượng, là thấp nhất là hư vô chi lực a. Gọi, chỉ có Thạch Đầu Tử thất vọng lắc đầu cảm khái mà thôi. Quá vô dụng, nhìn dáng dấp cũng giết mấy cái thiên tài mới được a. Người như vậy không giết chết bên trên hoàn đều không thể phá quan. Tính một chút, hay lại là chọn cường thế người ra tay đi. Thạch Đầu Tử như vậy cảm khái, liền chuẩn bị rời đi. Bất quá sau một khắc, hắn liền dừng lại chân mình bước, mới vừa rồi ở biến mất tại chỗ, là sợ bị quá mức cường đại người vây chặt, mà cũng quả thật, bởi vì chấn động chu vi hơn 10 dặm nguyên nhân, đã vừa vặn có hai tốp hư vô tiên quân người, đang nhanh chóng hướng nơi này chạy tới. Thạch đầu tử thần niệm, có thể ưu tiên quan sát những người này. Đáng nhắc tới là, hai bên đội ngũ người cầm đầu, rõ ràng đều là lục phẩm thực lực, lại nắm giữ ngưng tụ hư vô cánh chi hình thiên tài. Nếu là có thể giết chết bọn họ, chính mình tiến vào hợp đạo cấp bậc, khẳng định không là vấn đề. Ô kìa nha, này hai bên đội ngũ, đã đạt tới 5 là lỗ. Hơn nữa lục phẩm người, chiếm cứ một nửa, không được không được, ta trước mắt không thể ăn xuống bọn họ. Coi vậy đi, thạch đầu tử vào lúc này, nhưng là lựa chọn buông tha. Dĩ nhiên, nếu là vận dụng một ít bảo bối, giết bọn hắn tự không là vấn đề, nhưng là không quá hảo dùng, không tốt lắm bại lộ. Bây giờ quá sớm, nếu giết không này hai nhóm người, vậy trước tiên rời đi, đi tìm một chút còn lại thích hợp trận doanh đi. Thạch đầu tử tin tưởng, hư vô tiên quân bên này, nhất định là rất tán loạn, dù là hắn không động tinh bàn đều có lòng tin này ở. Nhưng là, làm bước chân hắn vừa mới nâng lên thời điểm, nhưng lại ở lúc mấu chốt, dừng lại, bởi vì kia hai cái gặp nhau hư vô tiên quân những cao thủ cũng không có hài hòa sống chung ý tứ, vừa thấy mặt, cũng còn không có dò xét chung quanh rốt cuộc vì sao chiến đấu đâu rồi. Hai bên người cũng đã bắt đầu xung đột lẫn nhau nhục mà. Nhé, ta tưởng là ai chứ? Đây không phải là chúng ta chó đều biến thiên sứ trưởng thuộc hạ. Thứ 8 á thiên sử chiến tướng cháu sao? Ừ, người lại nhục mà đều biến thiên sứ trưởng. Hắn chính là nơi này tổng chỉ huy, Lưu Kỳ, khác nghĩ đến đám các ngươi nghe theo đệ nhất chiến tướng chính là đúng, các ngươi sẽ hối hận. Ngươi một cái rác dưới biết cái gì? Đệ nhất chiến tướng mới thật sự là lãnh đạo, hắn chính là đại thần sứ đồ đệ, đều biến tính là gì? Lưu Kỳ vừa nói, càng là trực tiếp ngang ngược vẹt ra vị này thứ 8 á thiên sử chiến tướng cháu thân thể lại nói. Nơi này có tranh đấu, theo chúng ta quản, các ngươi đám này rác dưới đi thôi. Ngươi nói thế nào đây? Ta liền nói như vậy, ta cũng không sợ nói thiệt cho các ngươi biết. Các ngươi đám này đi theo đều biến người, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Hừ, ngốc nghếch tương đương thạch đầu tử ở phía xa nhìn, đều cảm thấy cái này kêu Lưu Kỳ người rất ngốc nghếch, thiên phú cao hơn nữa. Cũng không thể như thế không đầu não a. Đệ nhất chiến tướng muốn làm cái gì? Nào có nói ra, đây quả thực là tìm chết. Bất quá, cái này cũng từ mặt bên, để cho thạch đầu tử thấy một cái có ý tứ cơ hội tương đương có lẽ này hai bên đội ngũ hư vô chi lực. Mình cũng có thể ăn đây. Hừ hừ, Lưu Kỳ, ngươi chú ý ngươi nói chuyện, có ý định hay ho gì? Các ngươi có nhường hay không? Không để cho trương, đừng trách chúng ta không khách khí. Không khách khí, ngươi muốn thế nào? Bên này người cũng không có lùi bước ý tứ. Bất quá, có một vị thông minh một chút người, lại nằm ở thứ 8 chiến tướng cháu tay vừa nói. Coi là, chúng ta lui đi, nơi này thuộc về Lý Thánh Tử chỉ huy. Chúng ta không thích hợp đắc tội. Vị này cháu vẫn có chút lý trí ở, suy tính một chút sau, bất kể đối phương tiếp tục nhục mạ miệt thị, bàn tay vung lên, dẫn tự gia nhân ngựa rời đi. Đi, chúng ta trở về tìm tướng quân, không để ý tới những thứ này cẩu nhi. Cát, rác dưới môn cút đi. Lưu Kỳ tiếp tục ngốc nghếch mắng, hắn còn ngốc nghếch đến không có giết người diệt khẩu mức độ. Dàn thẳng làm cho người im lặng tương đương, bất quá lúc này thạch đầu tử cũng không làm. Không đánh lưỡng bại câu thương tương đương chính mình như thế nào ngư ông đắc lợi à. Ở hai bên đội ngũ cần phải tách ra thời điểm, hắn lôi kéo, trọng thương, nửa người, trong miệng chảy tinh hồng. Đi ngang qua, nơi này, thấy này hai bên đội ngũ, hắn đi lên chính là một tiếng thét chói tai. Ô kìa, ta thật là mới ra hổ huyệt, lại vào ổ sói a. Trốn a tương đương, lời nói rơi xuống đất, xoay người chạy, tốc trả lại hắn mẫu thân kỳ chậm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.